Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, chương 64, Lục Ma. Nói cái dám, người phong ấn ta, là ta địch nhân lớn nhất. Ta hận không được giống như trước ăn mất những thứ kia nhẫn giả một dạng đưa ngươi ăn chung mất. Ngươi đừng muốn cùng ta ngang hàng trao đổi. Chờ ngươi ngủ lấy, ta còn muốn chiếm đoạt ngươi nội tâm. Đưa ngươi linh hồn từ từ ăn mòn. Sukaku căn bản là không quản đến Ishi hữu hảo thái độ. Tính khí vô cùng hòa bạo. Hơn nữa còn nói lời uy hiếp Ishi. Ishi bất đắc dĩ lui về phía sau lui từng bước. Cánh tay vung lên. Nhất thời thác nước chính là gia tăng nhiều gấp đôi. Đem Sukaku ép tới quỳ té xuống đất. Nơi này là thế giới tinh thần. Mà còn cái này phong ấn vẫn là Ishi thiết lập. Cho nên hết thảy đều là nhận được Ishi khống chế. Sukaku, người muốn vui mừng mới vừa rồi ngươi không có đem ta đồng bạn cho giết. Không phải nói ngươi bây giờ thì không phải là bị phong ấn ở nơi này. Mà là bị ta giết chết. Hơn nữa ngươi phục sinh một lần ta liền giết ngươi một lần. Ishi lạnh lùng nhìn xem Sukaku. Lời nói tàn bạo không mang theo một điểm tình cảm. Nhượng Sukaku không khỏi tâm lý chợt lạnh. Cái này Ishi, thật giống như cùng những người khác không quá giống nhau. Cho nó rất nguy hiểm cảm giác. Giết ta, ta chính là chakra tụ hợp thể. Bất tử bất diệt tồn tại. Từ xa viễn cổ đại chính là sống đến bây giờ. Trong lúc gặp qua bao nhiêu thiên tài cường giả, nhưng là bọn họ đều chết, mà ta lại còn sống. Sukaku đồng tiền như vậy mắt nhìn hướng Ishi, hình như là đang nhìn một cái sinh vật cấp thấp, nhân loại ở trong mắt nó. Cũng quả thật giống như con kiến hôi một dạng không chỉ có thực lực yếu mà còn sinh mệnh ngắn ngủi. Lúc trước các ngươi Konoha trong thôn ra một cái Senju Hashirama, có thể khống chế 9 loa tên khốn kia. Nhưng là cuối cùng cũng không phải chết. Ta bây giờ bị ngươi phong ấn. Nhưng là nếu không thì nhiều thiếu niên. Chờ ngươi thân thể suy yếu lâu năm. Đến lúc đó sau ngươi chỉ biết rõ ai mới là mạnh nhất. Sukaku từ lộc giác trung bên trong xuất hiện. Tâm tình đang tốt. Cho là mình có thể trở về hoang dại trạng thái. Nhưng không nghĩ đến bị Ishi đánh bại. Liền tự do cũng bị tước đoạt. Cho nên nó căm ghét. Căm phẫn. Khó chịu, còn mang lấy một chút tiếc cho. Sukaku bộ dáng, Ishi nhìn ở trong mắt nghe vào trong tai. Hắn cảm giác Sukaku căm phẫn, cho nên hắn lần nữa vung tay lên. Giống như mãnh long xuất hải. Càng hung mãnh thác nước từ phía trên lao xuống. Đem Sukaku đụng không còn ra hình dạng. Số lớn cắt theo hắn thân thể trên cọ rửa đi xuống. Sau đó lại ngưng tụ đến nó trên người. Lòng vòng như vậy qua lại, nhượng Sukaku nhận được nghiêm khắc hành hạ. Ishi rất muốn cùng Sukaku thật lòng trò chuyện một phen. Nhưng là bây giờ tình huống là nhất định phải trước giáo huấn xuống tên súc sinh này. Khiến nó biết rõ ở chỗ này ai mới là lão đại. Cho đến thác nước đem Sukaku từ một cái đại mập mạp cọ rửa đến gầy như que củi. Ishi vung tay lên nhượng thác nước trực tiếp dừng lại. Sukaku. Chớ đem ta trở thành ngươi lấy tiền nhân trụ lực. Cái này phong ấn là ta chính mình thiết lập dưới. Ta có thể khống chế trong này hết thảy mọi thứ. Ngươi nói chuyện được cho ta có chút đúng mực. Ishi dừng ngừng xuống. Sau đó nói. Mà còn, ta nhưng là tự nguyện trở thành Jinchuriki. Ngươi có thể biết rõ điều này có ý vị gì? Jinchuriki, từ xưa tới nay chính là bị coi là một cái đồ đựng. Là tai nạn đại danh từ. Bởi vì thường xuyên sẽ bạo tẩu, cho nên nhận được tất cả mọi người kỳ thị. Ishi trước đều có thể trước đem nó phong ấn ở lục giác tế đàn trên. Sau đó trở lại Konoha thôn lại chuyển phong đến thân thể người khác trong. Cứ như vậy hắn cũng không cần gánh vác Jinchuriki cần gánh vác trách nhiệm. Sukaku cũng nghĩ đến cái này vụ. Nóng này tâm tình cũng là an ổn xuống. Bởi vì nó cũng không rõ ràng Ishi trong bụng mua bán cái gì thuốc. Nó vô cùng rõ ràng trở thành Jinchuriki phải gánh cái gì. Liền tựa như trước phân phúc, từ ra đời bị làm là Jinchuriki, chính là nhốt ở một cái trong phòng nhỏ. Không có thân tình, không có hữu tình, không có ái tình, hết thảy đều là bị hạn chế lại. Căn bản cũng không có bị làm thái độ làm người để đối đãi. Thỉnh thoảng khi nó bạo động thời gian, mới nhượng phân phúc có thể nhìn một chút phong cảnh bên ngoài. Mà ở phân phúc ngoài ý muốn bệnh chết sau, nó liền bị phong ấn ở lộc giác chung trong. Chờ đợi kế tiếp thích hợp nó Jinchuriki xuất hiện. Có lẽ là mấy ngày. Có lẽ là mấy tháng. Có lẽ là vài năm. Nó cũng không rõ ràng. Bất quá đây là nó mà nói không có quan hệ. Bất kể là tại lộc giác chung trong hay là ở bên trong cơ thể. Nó đều sẽ đột phá phong ấn bạo tẩu. Sau đó hủy diệt trước mắt hết thảy. Nhưng là tại hôm nay. Nó chính là sững sốt. Cái này nhìn một cái chính là kiêu tử một dạng tiểu quỷ vì sao lại chủ động đem chính mình phong ấn. Đến trong thân thể hắn. Mà còn hắn trở thành Jinchuriki. Khuôn mặt trên thậm chí ngay cả một điểm bi thương cũng không có. Đây là chuyện gì? Mà còn nó nhìn ra được. Ishi không phải trang. Đối với trở thành Jinchuriki thật sự không có một chút băn khoăn. Tsukaku rất rõ. Chỉ cần bị chọn là Jinchuriki. Cho dù như thế nào đi nữa kiên cường người, cũng sẽ lòng như cho nguội. Cho dù bản thân hắn không có tâm tình bi thương, nhưng là người khác khác thường nhãn quang cũng sẽ khiến Jinchuriki từ từ đi về phía vực sâu. Ý vị như thế nào? Lâu lâu sau đó, Tsukaku mới mở miệng nói chuyện. Giọng rất nhẹ, nhìn ra được nó tâm tình ổn định lại. Ý lấy ta đối với trở thành Jinchuriki không thèm để ý chút nào. Hoặc là căn bản cũng không có để trong lòng trên. Ta hôm nay đưa ngươi phong ấn ở thân thể của mình trong. Chẳng qua là cảm thấy như vậy nhất định rất tốt chơi đùa mà thôi. Ishi dửng dưng nói. Đáng tiếc những lời này chính là chọc giận Tsukaku. Thú vị. Ngươi cư nhiên chỉ là thú vị. Ngươi một cái gì cũng không biết tiểu quỷ. Ta đường đường Sachi Tsukaku trong mắt ngươi chỉ là một chơi đùa cụ sao? Tsukaku dùng sức ưỡn ẹo thân thể. Đem tỏa liên Ketchi căng thẳng thật chặt. Mấy cây tỏa liên cư nhiên thật sự bị nó kéo đứt. Nhưng là ở giây tiếp theo. Nó cư nhiên toàn thân run rẩy lật. Sợ hãi nhìn xem Ishi bên người xuất hiện quái vật kia. Cao hơn 2 mét. Toàn thân màu xanh lá cây hơn nữa có lấy số lớn gai xương xuất hiện. Tóc dài xõa vai tựa như độc xà chính mình động. Không có tình cảm đồng tử nhìn mình, tựa như đang nhìn ăn đồ ăn, chính mình sẽ bị ăn mất, mà còn sẽ không phục sinh. Đây là Tsukaku ý nghĩ, sợ hãi, lần đầu tiên ở trong lòng hắn sản sinh, khiến nó toàn thân run rẩy. Nó mặc dù cuồng vọng, nhưng là cũng biết rõ nên rụt đầu thời gian liền rụt đầu. Không phải hơn 10 đầu mệnh cũng không đủ hoa. Cái này màu xanh lá cây đồ vật rốt cuộc là quái vật gì? Cái này tiểu ly miêu là thức ăn sao? Lục ma hướng Ishi hỏi. Không chút nào chú ý run rẩy Tsukaku. Tựa như sư tử sẽ không để ý tới thỏ trong lòng cảm thụ. Ishi nhìn một chút bên cạnh lục ma. Hắn cũng rất kinh sợ lục ma có thể đi vào cái này trong phong ấn tới. Bất quá người này vốn là ở tại thân thể của mình trong. Đi tới nơi này cũng là có thể thông cảm được. Không phải thức ăn, là bằng hữu. Người cũng không nên thừa dịp ta không chú ý ăn nó. Lục ma vừa nghe, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt chính là sụp xuống. Sau đó hướng xa xa đi tới. Vật này hắn nhìn ra được ăn thật ngon. Ẩn chứa số lớn năng lượng. Bất quá dĩ nhiên ký chủ dưới mệnh lệnh liền cho hắn cái mặt mũi đi. Nhiều ăn một chút gì đi. Khác, đừng. Thường thường dinh dưỡng không đầy đủ. Người này dạng để cho ta cũng rất xấu hổ. Lục ma vừa đi vừa nói. Sau đó thân thể dần dần biến mất tại bên trong không gian này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.